Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, ngốc. Nương theo những công kích này cùng nổ tung không ngừng vang lên, bốn phía trong không khí nhiệt độ lên một lượt thăng không ít. Những người chạy đi võ giả cũng coi như là phát hiện đến cùng là ai cứu bọn họ. Cũng là cái kia bị bọn họ cười nhạo, bị bọn họ cho rằng là ở bùa vẽ quỷ một cái đông thắng thần châu thanh niên cứu bọn họ. Lúc này ở thanh niên kia trong tay, chính nắm chặt một cái đen nhánh trường cung. Trường cung trên một căn căn hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ hình thành mũi tên không ngừng xuất hiện, lại bị hắn không ngừng hướng về hắc ám xa trùng bắn xuyên qua. Cuối cùng phát ra ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, hóa thành lửa nóng hừng hực, ở hắc ám xa trùng trên thân, hoặc là bốn phía trên mặt đất cháy hừng hực. Ánh mắt mọi người cũng tiện thể hướng về phía sau nhìn dưới. Cái này một nhìn, nhất thời để mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trước kia bọn họ công kích ở hắc ám xa trùng trên thân hai cái thiên địa linh khí ngưng tụ hình thành cự kiếm đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí ngay cả vết thương đều chưa từng xuất hiện. Mà trước kia liền có 100 mét lớn nhỏ hắc ám xa trùng hình thể rõ ràng lại mở rộng một vòng không ngừng. Trên thân khí tức càng là trực tiếp kim thân hậu kỳ trình độ. Tiêu nhiên những công kích kia tuy nhiên nhìn như uy lực không nhỏ, nhưng cũng chỉ là cho hắc ám sát trùng xa trùng tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Liền trọng thương cũng không thể, chớ đừng nói chi là giết này con hắc ám xa trùng. Thời khắc này những người này hối hận phát điên, đặc biệt là tên kia Nam Chiêm Bộ Châu trận đạo tông sư. Sắc mặt càng là khó coi muốn chết, trong miệng càng là không ngừng nỉ non với ta sai. Ta thật sai sao? Loại hình, một bên những người kia mất đi hắn chỉ huy, cũng không biết rằng hiện ở ứng nên làm thế nào cho phải. Dùng một đoàn sằng bậy hình dung hiện ở đây mặt, quả thực là không một chút nào quá đáng. Giống gào, trầm thấp nhưng tràn ngập phẫn nộ tiếng thú gào, bỗng nhiên vang lên, giống như cửu u thấp hơn bò lên sinh linh. Âm thanh này xuất hiện sau, mọi người cảm giác bốn phía không khí cũng rõ ràng căng thẳng. Một luồng uy thế khủng bố bắt đầu tác dụng ở trên người mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác không thở nổi. Hắc ám xa trùng lại trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên phiền phức a. Tiêu nhiên mi đầu hơi nhíu. Đang hấp thu này hai cái thiên địa linh khí hình thành cự kiếm sau, này con hắc ám xa trùng quả nhiên lại biến mạnh hơn nhiều. Từ hắn thân bên trên tán phát đi ra khí tức đã trực tiếp kim thân hậu kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, vào đúng lúc này, trước mặt đám đông này con sinh ra còn chưa tới một canh giờ hắc ám xa trùng, đã từ mới bắt đầu kim thân sơ kỳ, trực tiếp trưởng thành đến kim thân hậu kỳ. Nếu là lại cho hắn một ít thời gian, trưởng thành lên thành thông huyền cảnh khủng bố lưu giữ ở, tuyệt đối không có một chút nào hồi hộp. Hừ. Coi như phiền phức, lại có thể thế nào đây? Tiêu nhiên nỉ non nói. Dứt tiếng, tay trái kéo căng dây cung bỗng nhiên buông ra. Vù, dây cung rung động không khí thanh âm không ngừng vang vọng. Mà này con hoàn toàn do tiêu nhiên chân nguyên ngưng tụ hình thành nửa trong suốt mũi tên, đã, xèo, một hồi, thẳng tắp, mạnh mẽ hướng về hắc ám xa trùng tấm kia mở ra cự đại miệng bay qua. Tất cả mọi người đều vô ý thức bị cái này đạo công kích uy thế hấp dẫn. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tại đây đạo công kích mặt. Cũng muốn nhìn một chút cái này đạo công kích sẽ cho hắc ám xa trùng tạo thành quan hệ dạng thương. Tổn, đương nhiên, những người chính mệt mỏi thoát thân người tự nhiên là không có cách nào qua thưởng thức. Xì xì, thanh thúy thanh âm, bỗng nhiên vang lên, tiếp theo là một trận càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết. Cái này đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời bốn phía những người hắc ám xa trùng trên thân, xúc tu cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Sở hữu xúc tu tất cả đều ở này lung tung hướng về bốn phía co bóp lấy. Mấy cái chạy chậm võ giả càng là trực tiếp bị rút ra hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Một người trong đó vận khí không được, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh vào hắc ám thâm uyên vị trí, trực tiếp ngã xuống, cho tới người này sống hay chết. Mọi người tại đây đã không để ý tới. Lúc này này con hắc ám sa trùng đã triệt để tiến vào nổi khùng hình thức. Bất kỳ người nào dám to gan tiếp cận, khẳng định đều không có kết quả tốt. Tiêu Nhiên vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đã lạnh lùng nhìn kỹ lấy này con hắc ám sa trùng. Nhìn kỹ lấy vừa nãy công kích mình đúng chỗ đưa. Ở vị trí này bên trên, một cái to bằng miệng chén vết sẹo hiển lộ ra đến. Hơn nữa cái kia vết sẹo còn có không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng dấu hiệu. Ở này trên vết sẹo không chỉ có không có một chút nào máu tươi chảy ra. Trái lại có từng luồng nóng rực nhiệt độ hướng về bốn phía khuếch tán. Cũng chính bởi vì vết thương này kích thích, mới khiến cho này con hắc ám sa trùng lập tức rơi vào nổi khùng hình thức. Bất quá vết thương này tuy nhiên tạo thành hiệu quả kinh người. Nhưng này con hắc ám sa trùng cũng không phải ăn chay. Ở này nóng rực vết thương vị trí, đang có từng trận hào quang màu bích lục không ngừng theo nó trong cơ thể tuôn ra. Đem những vết thương kia cho toàn bộ bao trùm lên tới bắt đầu chữa trị. Đồng thời cũng ở chống đỡ vết thương bốn phía những người không ngừng hướng về bên ngoài khuếch tán. Quỷ dị hỏa diễm quấy nhiễu. Nhưng Tiêu Nhiên tâm diễm lại kỳ thực như vậy dễ dàng liền che tiêu diệt. Mặc dù không có biện pháp tiếp tục hướng về chu vi khuếch tán. Để Tiêu Nhiên khá là đáng tiếc ở ngoài. Vẫn cứ có thể tiếp tục bảo trì lại hiện ở thương tổn tình huống. Tuy nhiên không thể trì hoãn hắc ám sa trùng quá nhiều trải qua. Thế nhưng có chút ít còn hơn không mà. Thừa dịp lấy thời gian này. Những người lao ra đến võ giả. Cũng rốt cục từng cái một lần nữa trở lại chư thiên tinh đấu bên trong đại trận. Tuy nhiên trận pháp này vẫn cứ không có tích trữ quá nhiều năng lượng. Thế nhưng dùng để miễn cưỡng phòng ngự ở những người này an toàn. Có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Bất quá tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Vừa nãy bọn họ những người này đã chạy tới đưa một làn sóng đầu người. Hiện tại đây chỉ hắc ám sa trùng khủng bố. Xa xa không phải vừa nãy có thể đánh đồng với nhau. Bọn họ thậm chí hoài nghi. Tòa này chư thiên tinh đấu đại trận còn có thể hay không thể phòng ngự ở hắc ám sa trùng. Nếu là không thể, vậy bọn họ những người này chỉ có thể lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống ra ngoài. Bằng không mang về một khi đại trận phá vỡ, bọn họ những người này liền bóp nát ngọc giản thời gian đều không có. Hiện ở làm sao đây? Mọi người lo lắng, ánh mắt gắt gao dán mắt con kia khắp toàn thân đại diện tích còn đang thiêu đốt cháy diễm hắc ám ra. Trùng, khắp khuôn mặt là vẻ sốt sắng. Chỉ có số ít mấy người ánh mắt bắt đầu chú ý tới Tiêu Nhiên trên thân. Từ vừa nãy này cuối cùng một đạo công kích đánh ra sau. Cái này thần thần bí bí ra hỏa liền lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng hắn có thể dễ dàng phá tan hắc ám sa trùng phòng ngự. Đồng thời cho này con khủng bố ra hỏa tạo thành cự đại thương tổn. Chỉ dựa vào điểm ấy, cũng đủ để cho bọn họ tất cả mọi người coi trọng Tiêu Nhiên. Các ngươi xem bên kia. Một đạo trầm thấp tiếng hô vang lên. Mọi người nhất thời vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn sang. Lại phát hiện Tiêu Nhiên dĩ nhiên đem này thanh có thể cho hắc ám sa trùng tạo thành thương tổn. Nghiêm trọng này thanh quỷ dị trường cung màu đen cho thu lại. Trái lại lấy ra một cái gần như không có khả năng dùng tới đen nhánh trường thương đi ra. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người không làm rõ ràng được Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm gì sao. Khó nói Tiêu Nhiên đầu tú đậu, từ bỏ viễn trình công kích, không để ý tự thân an ủi. Trái lại mình trần ra trận theo này con nhục thể mạnh mẽ đến biến thái hắc ám sa trùng triển khai. Cận chiến, chỉ là suy nghĩ một chút. Tất cả mọi người cảm giác Tiêu Nhiên ngốc. Hơn nữa còn là loại kia ngốc đến không thể cứu chữa loại kia. Nếu là đổi lại là bọn họ, tuyệt đối sẽ dùng này thanh cung tiễn một chút dây dưa đến chết này con hắc ám sa trùng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 709, dẫn trùng vào cuộc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.